Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, tiểu hoàng đế. Ngốc hả? Dạng này cao thủ, chẵm có 10 cái. Làm một cái điển hình thổ dân. Lão tăng quét rác hiển nhiên không rõ loạn cắm cờ tính nguy hại. Cho nên, hắn cái này lá cờ cắm vào không có chút nào áp lực tâm lý. Cắm vào có thể nói phát rồ. Sau đó, ngay tại cái này vừa mới lập xuống về sau, gặp lão tăng quét rác tại 3 cái tiên thiên cực cảnh cao thủ vây công hạ vậy mà không hiện xu. Hướng suy tàn, tiểu hoàng đế có chút không vui. Tiểu hoàng đế lần này mang binh đến đây, một là vì uy hiếp võ lâm, hai mới là vì xét nhà. Mặc dù hắn trong lòng mình rõ ràng, chỉ sợ đầu thứ hai tầm quan trọng so đầu thứ nhất còn cao. Mà bây giờ loại này 3 người vây đánh một cái lão hòa thượng đều không có thể nhanh chóng cầm xuống cục diện, hiển nhiên không phải hắn muốn xem gặp. Cho nên, hai vị vậy vất vả một cái đi. Nhìn về phía đứng tại mình bên trái 5 người, tiểu hoàng đế hướng về trong đó một lão giả một thanh niên nói ra. Nghe vậy, hai người gật gật đầu, vượt qua đám người ra, hướng về lão tăng quét rác mà đi. Ngọa tào, sẽ không nói cái gì tới cái gì đi. Thật đúng là có thể trở ra hai cái. Gặp Quách Tĩnh cùng Thạch Phá Thiên vượt qua đám người ra, lão tăng quét rác căng thẳng trong lòng, vô ý thức vậy mà kém chút bạo nói tục. Chỉ là, đối với lão tăng quét rác trong lòng nghĩ pháp, triệu hoán nhân vật hiển nhiên sẽ không đi chú ý. Vượt qua đám người ra về sau, Quách Tĩnh song chân vừa đạp, thì triển ra từ Tô Lạc Thôi diễn ra Tô Bản Thê Vân Tung. Cả người đằng không mà lên, cướp đến lão tăng quét rác trên không. Nhìn xem bị 3 người giáp công lão tăng quét rác, Quách Tĩnh một thức phi long tại thiên sử xuất, hình rồng tiên thiên chân nguyên tàn phá bừa bãi, mang theo cuồng bạo lực phá hoại hướng về lão tăng quét rác công tới. Luận chỉnh thể ưu thế, hàng long thập bát trưởng có lẽ không bằng quỳ hoa bảo điển kỳ quỷ, có lẽ không bằng tam thiếu gia kiếm pháp như vậy song đẹp đến mức tận cùng làm cho không người nào có thể phá giải. Có lẽ không bằng Sở Lưu Hương thân pháp võ công như vậy phiêu giật. Nhưng bàn về cường hoành lực phá hoại, 3 cái này đối mặt hàng long thập bát trưởng, tuyệt đối là theo không kịp. Cho nên, Quách Tĩnh một trưởng rơi xuống, đồng thời gặp 3 người công kích bề bộn nhiều việc ứng đối lão tăng quét rác vội vàng ứng đối. Bị trưởng lực chấn bạch bạch bạch liền lùi lại 3 bước. Ổn định thân hình về sau, không đợi lão tăng quét rác biểu đạt nội tâm chấn kinh, liền nghe đối diện tiểu hoàng đế bên người đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh hô. Cái này trưởng pháp vì sao cùng ta hàng long 28 trưởng tương tự như vậy? Lại luận đến uy lực so ta hàng long trưởng còn phải mạnh hơn 3 điểm. Lên tiếng người, tự nhiên là bang chủ cái bang Tiêu Phong không thể nghi ngờ. Chỉ là, đảm nhiệm trong lòng hắn như thế nào nghi hoặc, cũng sẽ không có người nói cho hắn biết. Cái này trưởng pháp chính là vốn nên tại 2 năm sau từ hắn cùng hắn kết nghĩa nhị đệ Hư Trúc đem hàng long 28 trưởng tinh giản về sau sáng chế hàng long thập bát trưởng. Kiều Phong kinh hô vừa dứt, nghe Kiều Phong lời nói, đang tại án lấy hàng long 28 trưởng mạch suy nghĩ thôi diễn Quách Tĩnh võ công ứng đối phương pháp phá giải lão tăng quét rác đột nhiên phía sau phát lạnh. Vô ý thức, lão tăng quét rác dưới chân lăng không hư đạp, thì triển ra Phật môn tuyệt đỉnh khinh công nhất vĩ độ giang. Ngay tại hắn khinh công vừa mới thi triển ra trong nháy mắt, một cỗ trưởng phong đánh tới. Lão tăng quét rác thân thể như là trong gió tơ liễu bình thường nhẹ nhàng bay ra trưởng lực phạm vi. Bên trong, vừa quay đầu lại, chỉ thấy vừa mới cùng lão giả kia cùng nhau đi tới thanh niên đang đứng tại mình trước đó vị trí. Một trưởng không trúng, một cái khác thức đang chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là, trong lòng của hắn đồng dạng có chút không hiểu. Cái này tiểu hoàng đế vì cái gì hội bài xuất 2 cái am hiểu trưởng pháp cao thủ tới vây công mình? Không cảm thấy có chút dư thừa sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền được đáp án. Chỉ gặp trước một khắc còn tại lấy trưởng pháp đối địch Thạch Phá Thiên. Tại 4 tên đối thủ xuất thủ trong nháy mắt, vậy mà biến trưởng vì chỉ, Một chỉ đối lão tăng quét rác rung động bên trong tử huyệt điểm tới. Đối mặt thực lực so với mình không kém bao nhiêu cao thủ, lão tăng quét rác nào dám đón đỡ. Nhưng người sát bên Sở Lưu Hương điểm tại tự mình cõng bên trên giảm 10% phiến. Lão tăng quét rác khó khăn lắm tránh thoát Thạch Phá Thiên một chỉ. Không chờ hắn buông lỏng một hơi, đã thấy Thạch Phá Thiên cái kia vừa mới bị tránh thoát một chỉ vậy mà chập ngón tay như kiếm. Mang theo kiếm khí hóa điểm vì gót. Phốc, không tránh kịp bị kiếm khí va chạm hộ thể lồng khí lão tăng quét rác bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đây là cái gì võ công? Nhìn xem ba chiêu thay đổi ba loại phương thức công kích Thạch Phá Thiên. Lão tăng quét rác khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh hãi. Cho dù lấy hắn kiến thức, vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới sự kiện còn có dạng này võ công tồn tại. Đồng dạng chiêu thức, thì triển đi ra có thể là trưởng pháp, có thể là chỉ pháp, còn có thể là kiếm pháp. Vậy có phải hay không còn có thể biến thành thương pháp đao pháp loại hình? Sau một khắc, Thạch Phá Thiên dùng hành động thực tế nói cho hắn là, chỉ gặp Thạch Phá Thiên tại bốn cái đồng đội xuất thủ đồng thời. Phối hợp với đối thủ công kích đứng không? Cũng chỉ làm đao, một kích trăng tròn đao khí chém về phía lão tăng quét rác. Xuất thủ đồng thời, tuổi trẻ mặt miệng môi trên khẽ nhúc nhích, vẫn không quên trả lời lão tăng quét rác vấn đề. Không biết, ta chỉ biết là tùy tâm sở dục. Không biết, lại so nói ra công pháp danh tự đối lão tăng quét rác tạo thành rung động càng lớn. Tùy tâm sở dục, cái kia không đúng là mình chỗ truy cầu sao? Đạt đến tùy tâm sở dục bước, mọi loại võ học hạ bút thành văn, không phải là trong truyền thuyết tông sư chi cảnh sao? Trong nháy mắt, lão tăng quét rác trực giác chấn động trong lòng. Cái kia trở ngại hắn mấy chục năm bình cảnh, tựa hồ có loại tấn công một đòn phá tư thế. Chỉ là, cái gì đốn ngộ, muốn đột phá vậy đều cần một cái thời gian. Cho dù hắn thấy được đột phá đến cảnh giới tông sư đại môn, thậm chí trên cửa kia đều không khóa lại, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể bước vào. Nhưng bây giờ tình hình, căn bản không để cho hắn đẩy cửa cơ hội. Chỉ là, trong nháy mắt đó đốn ngộ, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Mặc dù không có trực tiếp đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng hắn trong khi xuất thủ lại càng phát ra tự nhiên. Trong lúc mơ hồ đã mang tới một loại cảnh giới tông sư cao thủ đặc thù thế. Hiện tại, dạng này cao thủ ta có thể đánh 5 cái. Thành thạo điêu luyện ứng đối lấy vô danh tiên thiên cực cảnh cao thủ vây công. Lão tăng quét rác trong lòng âm thầm đánh giá lấy. Về phần tạm thời không cách nào đột phá, cũng là không vội. Cùng lắm thì chờ bắt lại cái này 5 cao thủ về sau lại đột phá cũng không muộn. Sau đó, cùng lên đi. Mắt thấy lão tăng quét rác từ giật gấu vá vai đến thành thạo điêu luyện, Mộ Dung Cẩu đản thở dài. Đối mặt khác 4 cao thủ nói ra. Tốt. 4 người liếc nhau, gật gật đầu. Lại là 5 đạo tàn ảnh cực lướt về phía lão tăng quét rác. Nằm, tại 5 người vây công bên trong còn có chút thành thạo điêu luyện. Chiến thắng chỉ là sớm muộn thời điểm lão tăng quét rác. Khi nhìn đến lại có 5 bóng người xông ra, chuẩn bị gia nhập chiến đấu thời điểm, trong lòng biệt khuất thẳng muốn thổ huyết. Nhưng mà, nói liên tục ra một cái ngọa tàu cơ hội đều không có cho hắn. 5 người đã trong nháy mắt gia nhập vòng tròn. Đầu tiên là trong miệng cầm trong tay loan đao. Một đạo mang theo hàn ý đao khí rơi xuống. Sau có từ tử lăng một đạo nóng bỏng kiếm khí cùng trong miệng đao kiếm sát nhập. Phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 uy lực. Sau đó, Vương Trùng Dương lấy tinh thuần tiên thiên chân nguyên đem lão tăng quét rác hộ thể lồng khí phá. Vỡ hơn phân nửa, ngay tại một tích tắc này cái kia. Lý Tầm Hoan phi đao xuất thủ. Cho dù là lão tăng quét rác đều chưa từng nhìn thấy cái kia bay đến là khi nào xuất thủ. Ở giữa Lý Tầm Hoan trong tay hàn quang lóe lên. Đợi đến bay đến lúc xuất hiện lần nữa đợi. Đã vững vàng cắm vào lão tăng quét rác hậu tâm chỗ. Cái này, dường như là siêu việt thời gian cùng không gian một đao. Thậm chí lão tăng quét rác có thể kết luận. Nếu như không là chân nguyên không đủ không cách nào phá mở mình trùng điệp phòng hộ lời nói. chỉ bằng vào cho mượn một đao kia cũng đủ để muốn tính mạng hắn. Hậu tâm bên trong đao, mặc dù phòng ngự kinh người, đao kiếm nhập thể không sâu, lại như cũ phá vỡ lão tăng quét giác phòng ngự, để lão tăng quét giác chân nguyên xuất hiện ngắn ngủi mất khống chế. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Mộ Dung Cẩu đàn xuất thủ, tốc độ nhanh hơn Đông Phương Bất Bại, thân pháp so Sở Lưu Hương càng phiêu giật, xuất thủ so Thạch Phá Thiên càng cổ quái. Cẩu đàn thiếp thân mà lên, tại lão tăng quét giác chân nguyên không bị khống chế cái kia trong nháy mắt lấy châm dài phong bế. Lão tăng quét giác quanh thân đại huyệt, từng nhập tiên thiên cực cảnh, tại nửa bước tông sư trầm ngâm mấy chục năm, càng là vừa vặn khám phá tông sư bình cảnh lão tăng quét giác. Tại 10 tên tiên thiên cực cảnh cao thủ vây công dưới, bị trong nháy mắt chế phục. Gặp đây, tiểu hoàng đế trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Ngốc hả, dạng này cao thủ, chậm có 10 cái. PS, canh thứ 2, các ngươi đoán sẽ có hay không có canh. 3, phiếu đề cử ở nơi nào? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.